Chàng rể siêu cấp, chương 3130, cuối cùng là chuyện như thế nào? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chẳng trách bọn hắn phóng thích chúng ta ra, mới đầu ta nhìn chỉ là một nhóc tiểu tử, vẫn chẳng hề để ý, hiện tại ta thật sự hiểu rõ vì sao đám người kia lại hạ quyết tâm lớn như thế. Đáng tiếc một mầm mống tốt như thế, mà lại gặp phải 12 tử thần chúng ta. Chấm, advertisement, tiểu tử này ngoại trừ cảm thán một tiếng vận khí không tốt cũng không còn cách nào khác rồi. Được rồi, đừng làm rộn, thừa dịp Phong Cẩu và Dạ Kê còn chưa có chất, tranh thủ thời gian động thủ, nếu không cẩn thận lại thua. Thanh Long lạnh giọng quát một tiếng, ngay sau đó trong tay đột nhiên khẽ động. Tiếp theo đó, 9 người khác gần như giống nhau như đúc làm theo động tác. Mà lúc này Dạ Kê và Phong Cẩu thân ở trung tâm vụ nổ khổng lồ cũng đang lặng lẽ dùng đến một chút sức lực cuối cùng hoàn thành những động tác đồng bộ. Đột nhiên, Hàn Tam Thiên chỉ cảm thấy kim quang nổ tung trước mắt xuất hiện một trận bùng lên quỷ dị vô cùng, sau đó hai mắt đột nhiên bị đâm đến mức hoàn toàn không mở ra được. Chờ đến khi vội vàng mở to mắt, kim quang trước mặt vẫn đang bùng lên, 10 người kia, hoặc là nói cả 12 người lúc này, đang tạo thành vòng tròn điên cuồng chuyển động. Hàn Tam Thiên nghi hoặc cảnh giác nhìn chằm chằm chuyển động điên cuồng này, gần như chỉ thấy bóng người mà không thấy được diện mạo của 12 người. Đến cùng bọn hắn đang làm cái gì? Đột nhiên, chuyển động của 12 người bỗng nhiên dừng lại, những phù văn kỳ quái trên người bọn họ cũng đột nhiên hợp thành một khối, sau khi vang lên ong một tiếng, lại là một tiếng bùng lên đánh tới, khiến Hàn Tam Thiên hoàn toàn mắt mở. Không ra, nhưng khi anh mở mắt ra được một màn trước mắt quả thực khiến Hàn Tam Thiên trợn mắt hốc mồm, thậm chí hoài nghi chính mình có phải đang nằm mơ hay không? Không, không thể nào, 12 người hoàn hảo vô khuyết đứng trước mặt anh. Với sức mạnh của Hàn Tam Thiên vậy mà hoàn toàn không thể thương tổn đến đối phương một chút nào. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng, cho dù là chân thần như đám người Lục Vô Thần đi nữa thì cũng tuyệt đối không thể xuất hiện loại tình huống này. Phải biết hai người bọn họ là đại chân thần chí cao vô thượng đại biểu cho thế giới bất phương, ngay cả bọn hắn cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ tiến công của Hàn Tam Thiên, như vậy người khác làm sao có tư cách. Nhưng nhìn thấy trước mắt lại là thật sự rõ ràng, cho dù Hàn Tam Thiên có kiến thức rộng rãi, bình tĩnh tỉnh táo, lúc này cũng hoàn toàn choáng váng. Cuối cùng là chuyện như thế nào? Mà lại, nếu như nói chuyện này đã đầy đủ để người phát điện, như vậy hết thảy chung quanh càng phát điên hơn. Những người áo đen ở xung quanh vốn đã sớm bị nổ tung bay ra ngoài, chẳng biết lúc nào, vẫn quay lại chỗ cũ, những cái chén, cái ghế bị dư chấn làm nổ nát cũng không thể tưởng tượng là ở nguyên chỗ ban đầu, không chỉ tất cả đều lành lặn mà ngay cả vị trí trưng bày cũng không khác chút nào. Chuyện này thật sự là không hợp thói thường đến vô lý. Dù sao nếu như nói đám người này mạnh, miễn cưỡng có thể chống đỡ tiến công của Hàn Tam Thiên đi nữa, nhưng những hắc y nhân kia tính là gì? Những cái bàn kia, cái ghế kia thì tính là gì? Như vậy những chi tiết nhỏ xíu kia, như là cái chén, thậm chí một nửa nước trong chén thì quan trọng sao? Vẫn có một điểm quỷ dị nhất là chỗ đứng của 12 người lúc này, cách chương